Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98: Hắc Buồm Thiên. 3. Trương Hằng một đường lui trở về phòng bếp, tay trái cánh tay bởi vì né tránh không kịp bị vẽ một đao. Mặc dù chỉ là vết thương da thịt, nhưng đây là một cái có chút không ổn tín hiệu. Hắn nhiều nhất lại lui 3 bước liền đến bên tường. Về phần cái kia trước đó bị một đường truy sát mập mạp, càng là hoàn toàn không trông cậy được vào. Cái sau lúc này chính co quắp tại nơi hẻo lánh bên trong, ôm đầu run lẩy bẩy, xem ra lá gan đã hoàn toàn bị sợ mất mật. Trương Hằng biết hắn phải tự mình nghĩ biện pháp, đổi trước đó hắn tại loại này sinh tử tồn vong trước mắt cũng khó tránh khỏi sẽ tâm sinh tạp niệm. Nhưng là trải qua Tô Phân chiến tranh tẩy lễ sau, cả người hắn trở nên càng thêm tỉnh táo. Trong ngực của hắn còn có bóng ma thời khắc, nhưng mà cái này đạo cụ chỉ còn lại một lần sử dụng số lần, mà lần này phó bản thời gian lại phá lệ dài dằng dặc. Hắn cũng không muốn sớm như vậy liền dùng xong. Trương Hằng nhớ tới trước đó tại Thụy Điển thời điểm, hắn cùng Simon cùng một chỗ vào trong núi đánh gấu sự tình. Khóe mắt quét nhìn liếc về tay phải bên cạnh thớt, phía trên có một thanh gọt thổ đậu tiểu đao, nhưng mà hắn cái tiểu động tác này cũng không thể giấu giếm được đối diện cái kia đầu chọc con mắt. Hắn vừa mới chuẩn bị khởi hành, cái sau chùy thủ trong tay liền hướng hắn hung ác thọc tới. Nhưng mà Trương Hằng chỉ là giả thoáng một thương, cả người lại là nhào về phía bên trái, đầu chọc kịp phản ứng, lập tức cũng thay đổi phương hướng, khí thế hung hăng đuổi theo, mắt thấy dao găm trong tay liền có thể xé ra đối thủ trái tim. Không nghĩ tới tiếp xuống Trương Hằng một cái hoạt bộ lại là lại vọt tới. Cuối cùng thanh chủy thủ kia lại là cắm vào phía sau hắn treo kia một khối lớn mà thịt muối bên trên. Đầu chọc cũng động hỏa khí. Người nào đó cái này xảo trá tàn nhẫn phương thức chiến đấu để hắn có loại hữu lực không xử ra được biệt khuất cảm giác, hắn chịu đủ cái này chơi trốn tìm đồng dạng chiến đấu. Liền đẩy ra khối kia thịt muối, nhưng mà sau một khắc nghênh đón hắn lại là một thanh sắc bén xiên cá. Trương Hằng chờ cơ hội này đợi rất lâu, cùng đầu chọc so sánh hắn ưu thế lớn nhất liền là đối hoàn cảnh quen thuộc. Mặc dù song phương đều là mới vừa lên thuyền không bao lâu, nhưng hắn vừa rồi tại tìm kiếm dấu đồ vật địa phương lúc từng đem phòng bếp đại khái đi dạo mấy lần. Biết cái kia thanh xiên cá vị trí, còn lại chỉ là làm sao đem đối phương dẫn tới nơi này vấn đề. Simon từng nói qua, muốn đi săn trong rừng rậm những cái kia cỡ lớn dã thú, người trước hết để bọn chúng tin tưởng mình mới là thợ săn. Mà đợi đến lúc thời cơ chín muồi, Trương Hằng không chút do dự lộ ra ngay răng nanh, đem cái kia thanh xiên cá trực tiếp đâm vào đầu chọc trong cổ. Hắn xuất thủ động tác rất nhanh, căn bản không có lưu cho mục tiêu thời gian phản ứng. Ở giữa cây kia chủ đâm đem ánh sáng đầu cổ hoàn toàn đâm xuyên, từ sau não trước nhô ra đến, phía trên còn xen lẫn đỏ xám sắc vật chất. Đầu kia hung mãnh gấu ngựa cuối cùng vẫn bước vào bố trí trong cạm bẫy, phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, đi lại tập tễnh, thân thể cao lớn lung la lung lay mới ngã xuống đất. Trương Hằng hoàn thành một kích chí mạng này sau cũng đặt mông ngồi ở trên sàn nhà. Một bên khác cái kia một mực ôm đầu mập mạp bị bên tai truyền đến tiếng vang giật nảy mình, nơm nớp lo sợ ngẩng đầu lên, lại phát hiện trước mắt kết quả cùng hắn tưởng tượng bên trong cũng không giống nhau. Hắn tựa hồ còn có chút không thể tin được, qua nửa ngày mới chần chờ mở miệng nói: Ngươi thắng, ngươi còn có thể ngồi ở chỗ đó hỏi cái này loại không có chút nào dinh dưỡng vấn đề. Cho nên đúng vậy, là ta thắng, Trương Hằng nói, mập mạp đỏ mặt lên. Hắn cũng biết mình vừa rồi biểu hiện thật sự là quá kém, giống con đà điểu đồng dạng đem đầu cắm vào hố cát bên trong, hoàn toàn mặc kệ Trương Hằng chết sống. Ây ây nói, thật có lỗi, ta trước đó thật sự là quá sợ hãi, chỉ là mở cửa muốn nhìn một chút tình huống bên ngoài. Không nghĩ tới hắn liền không phân tốt xấu hướng ta lao đến. Ta cho là mình chết chắc. Đúng, ta gọi Marvin, phụ thân ta là thuộc địa chủ nông trường. Ta dự định quá khứ cho hắn hỗ trợ. Trước đó trên thuyền thời điểm ta gặp qua ngươi, ngươi là đến từ phương đông nhà lữ hành đúng không? Gọi Trương, Trương, Marvin, ta chỉ sợ bây giờ không phải là ôn chuyện thời điểm tốt. Đám kia hải tặc đã công lên thuyền, nếu như bị bọn hắn phát hiện một thành viên trong bọn họ chết ở chỗ này, chúng ta cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Trương Hằng mở miệng nhanh chóng nói, cục diện dưới mắt hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Lấy một mình hắn lực lượng không cải biến được bên ngoài cuộc chiến đấu kia kết quả. Tại hắn kế hoạch ban đầu bên trong nấp kỹ đồ vật hắn liền sẽ tìm một chỗ yên lặng đợi, chuẩn bị đầu hàng, nhưng là không nghĩ tới vừa ra cửa liền đụng phải một màn này. Ở tình huống lúc đó hắn căn bản không có lựa chọn. Nếu như trơ mắt nhìn xem mập mạp chết tại đầu chọc hải tặc trên tay, kia sông cái sau phấn khởi trạng thái giết người xong sau khẳng định sẽ còn tìm tới hắn. Cho nên Trương Hằng chỉ có thể quả quyết lựa chọn xuất thủ. Bất quá điều này cũng làm cho tình cảnh của hắn trở nên nguy hiểm. A, Marvin nghe vậy lập tức vừa sợ hoảng hốt. Vậy làm sao bây giờ? Ta không có giết hắn, ta cũng không có làm gì, chỉ là ngồi xổm ở nơi này, không nhúc nhích. Trương Hằng nhíu mày, hắn không nghĩ tới Marvin theo bản năng phản ứng lại là trước tiên đem mình hái ra ngoài. Coi như hắn xuất thủ cũng không thuần túy là vì cứu người. Nhưng cái sau bởi vì hắn mà được cứu vớt cũng là sự thật. Bất quá hắn còn chưa kịp nói cái gì, liền nghe được nơi xa truyền đến tiếng bước chân. Nửa phút sau hai đạo nhân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa. Một người trong đó trong tay cầm súng kíp, còn có trong tay một người thì dẫn theo một thanh anh thức quân đao. Cũng không phải là trên thuyền thủy thủ, nhìn thấy đứng tại chỗ giơ hai tay lên Trương Hằng cùng Marvin, xông lên mặt hô, lại tìm đến hai cái. Về sau huy vũ mấy lần vũ khí trong tay, cảnh cáo hai người nói, thành thật một chút, thuyền của các ngươi dài đã chết. Chiếc thuyền này hiện tại thuộc sở hữu của chúng ta. Không muốn đùa nghịch cái gì tiểu thông minh. Marvin liều mạng gật đầu. Trên cằm thịt mỡ không ngừng lăn lộn. Mồ hôi dọc theo gương mặt của hắn chảy xuống. Tựa như không vắt khô quần áo đồng dạng. Cầm anh thức quân đao hải tặc thấy thế ngẩn người. Làm cái quỷ gì? Hắn nhìn chung quanh một lần toàn bộ phòng bếp. Cũng không có tìm được cái gì khả nghi đồ vật. Thẳng đến ánh mắt rơi vào phía sau hai người con kia thùng gỗ lớn bên trên. Về sau hắn đẩy ra Marvin, mở ra con kia thùng gỗ. Kết quả bên trong cũng chỉ có một đống cá sông khói. Một cái khác hải tặc không nhịn được thúc giục nói. Tốt chưa, chậm trễ nữa xuống dưới chúng ta liền muốn bỏ lỡ tiệc ăn mừng. Nói đến, Wilker tên kia đi nơi nào? Ta trước đó giống như nhìn hắn hướng cái phương hướng này đến đây. Nói thực ra ta một chút đều không muốn nhìn thấy tên kia. Hắn liền là người điên. Mỗi lần lên thuyền đều khiến cho cùng lò sát sinh. Nếu không phải là bởi vì hắn tác chiến anh dũng đại khái sớm đã bị đá xuống thuyền đi. Nói chuyện, hải tặc đem anh thức quân đao cắm vào hông. Đẩy đem Trương Hằng cùng Marvin. Đi thôi. Đi bong tàu tập hợp, hai người bị bắt giữ lấy bong tàu bên trên, ở nơi đó còn đụng phải trên thuyền cái khác hành khách. Cùng tại chiến đấu cuối cùng may mắn còn sống sót 7 cái thủy thủ. Đám người thần sắc đều có chút lo sợ không yên, không biết đợi chờ mình chính là dạng gì vận mệnh. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Hết chương.